Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, để lộ tin tức. Một giây nhớ kỹ, Tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc, PS, ra tay trước 2 chương, chờ một lúc còn sẽ có nha. Cầu cất giữ, cầu đặt mua, tương đương cảm nhận được đối diện cái này nhân thân bên trên ẩn ẩn tản ra ma. Pháp ba động. Cam Cốc Vũ nhướng mày, trong lòng âm thầm cảnh giác lên. Các hạ theo ta hơn nửa ngày, đến cùng có gì chỉ giáo? Người tới trong giọng nói lộ ra một vẻ kinh ngạc. A, nguyên lai ta sớm như vậy liền bại lộ a. Thiếu gia nhìn qua chỉ có nhị giai tu vi, chắc là có ẩn giấu thực lực đi. Tại hạ Lục Viễn, căn cứ thiếu gia cùng Cát Lợi Thương Hội điều ước hợp tác, phụng mệnh ám bên trong bảo hộ thiếu gia. Cam Cốc Vũ cái này mới hiểu rõ ra, thì ra là thế. Bà Đặc tiên sinh động tác rất nhanh nha. Kia Lục đại ca, trước đó ta cùng La Phai, ta sẽ như thực nói cho bà Đặc quản sự. Lục Viễn không e dè địa nói, bất quá thiếu gia không cần không yên lòng. Theo ta được biết, cái này cũng sẽ không ảnh hưởng đến thương hội cùng ngươi hợp tác. La Phai thiếu gia mặc dù là gia tộc thiếu gia, nhưng kiểu thiếu gia thế này trong gia tộc lại có không ít. Chỉ cần không có trong gia tộc đảm nhiệm quản lý chức vụ, là không có quyền nhúng tay thương hội sự vụ. Cam Cốc Vũ trầm ngâm một lát, lúc này mới gật đầu cười nói. Được rồi, ta biết. Lục Viễn dò hỏi, như thiếu gia không có chuyện gì khác, ta liền tiếp theo ẩn nấp đi. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Vất vả Lục đại ca. Lục Viễn không nói hai lời, lần nữa biến mất. Cam Cốc Vũ vô ý thức mắt nhìn bốn phía, cái này liền quay người rời đi. Đương Hùng Khôi lần nữa từ dưới núi tiến gian phòng đi tới lúc, trên mặt xanh đỏ một mảnh, trên cánh tay cũng có mấy vết thương. Thẳng đến đi xuống lầu, hắn mới ngâm nga một cái thủy liệu thuật trị thương cho chính mình. Đối với đây hết thảy, hắn đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Lần này dưới núi tiến nhằm vào Cam Cốc Vũ hành động có thể nói là triệt để phá sản. Không những không có thể làm cho hắn lâm vào quẫn cảnh, ngược lại là phe mình tổn thất nặng nề. Cam Cốc Vũ ba người chia binh 2 đường. Tổng cộng hủy đi bọn hắn 7 diện thủy kính. Đầu năm nay chỉ cần đồng dạng đồ vật dính vào ma pháp 2 chữ, vậy liền tuyệt đối giá cả không ít. Mà thủy kính càng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Cái này 7 diện thủy kính giá trị, đủ để cho dưới núi tiến đau lòng rất lâu. Nhưng mà cái này còn không phải nghiêm trọng nhất sự tình. VK dưới núi tiến đang nghe xong Hùng Khôi liên quan tới khoai lang báo cáo về sau, lúc này liền một hơi không có nhấc lên. Choáng đi qua, Hùng Khôi thật vất vả đem hắn làm tỉnh lại. Trong phòng chén trà nhỏ cỗ, bàn ghế lập tức liền toàn gặp nạn. Dưới núi tiến đập loạn một mạch về sau còn chưa hết giận, thế là Hùng Khôi cũng bị chủ tử mình ra sức đánh. Hùng Khôi lắc đầu, thở dài chuẩn bị rời đi, nhưng không ngờ từ ngay phía trước đi tới một người, ở trước mặt hắn cười mỉm địa đứng vững. Đây không phải A Khôi A, chuyện gì xảy ra, thụ thương rồi, ai to gan như vậy dám đả thương ta Trọng Bang gia tộc người. Cùng Kim Mỗ nói một chút, ta cho ngươi chủ trì công đạo. Hùng Khôi thấy rõ người tới thân phận, gấp vội cúi đầu, nói khẽ, thiếu gia mạnh khỏe, ta đây là mình không nhỏ tâm. Té, Kim Thì Nhân không có nói chuyện, chỉ là cười cười, vì hắn ngâm nga một cái thủy liệu thuật. Rất rõ ràng, Kim Thì Nhân thực lực càng thêm cường hoành. Nguyên bản nhận Hùng Khôi thủy liệu thuật chỉ là chậm rãi khôi phục vết thương, lập tức trên diện rộng ra tốc khép lại. Hùng Khôi thân thể khẽ run, thấp giọng nói, đa tạ thiếu gia, kỳ thật không cần. Ha ha, Kim Thì Nhân cười nhạt một tiếng, trở về hảo hảo dưỡng thương. Hùng Khôi không lại nói chuyện, yên lặng gật gật đầu, nhanh chóng nhanh rời đi. Kim Thì Nhân tại nguyên chỗ đứng trong chốc lát. Một vị thân mang nền trắng violet màu sắc cân vạt đủ ngực váy ngắn nữ tử chậm rãi tới. Mượn đao giết người, nữ tử nhàn nhạt hỏi. Kim Thì Nhân không có nói chuyện, yên lặng gật gật đầu, hắn nhưng an toàn. Nữ tử tiếp tục hỏi, Kim Thì Nhân vẫn như cũ không có nói chuyện, lúc này cũng không gật đầu. Thế là, nữ tử lưu lại một câu, cái này liền quay người rời đi. Nếu là hắn bởi vậy có nguy hiểm, người chính là cái thứ hai Duran đặc biệt. Kim Thì Nhân đứng tại chỗ, không nhúc nhích, thật lâu về sau, khóe miệng của hắn mới hiện lên một tia đắng chát. A, Lục đại ca, còn có chuyện gì a? Mới vừa đi tới túc xá lâu Hạ Cam Cốc Vũ, nhìn xem đột nhiên xuất hiện lần nữa Lục Viễn, nghi ngờ nói, ba đặc quản sự mời thiếu gia tiến về thương hội một chuyến. Có chuyện quan trọng thương lượng. Lục Viễn đáp, hiện tại a, Cam Cốc Vũ trầm tư một trận, chậm rãi gật đầu nói, cũng được, vừa vặn ta cũng có chuyện tìm hắn, vậy ta đây liền đi qua. Lục Viễn nghe vậy nhẹ gật đầu, lần nữa ẩn nấp tiến vào cách đó không xa trong bóng tối. Cam Cốc Vũ giang tay ra, quay người hướng thi đấu Phổ Lạc Tư trong thành bước đi. Ha ha, đều lúc này còn tìm Cam thiếu đến đây, có nhiều mạo muội, mong rằng thiếu gia chớ trách. Cát Lợi Thương Hội hậu viện, ba đặc trong thư phòng, ba đặc mỉm cười hướng Cam Cốc Vũ chào. Ba đặc tiên sinh khách khí, chuyện gì vội vã như thế? Cam Cốc Vũ nói ngay vào điểm chính. Ha ha, nói đến thật đúng là có chút xấu hổ. Ba đặc cười khan hai tiếng, rồi mới lên tiếng. Lúc đầu hôm qua mới cùng ngài nói xong, sau 5 ngày giao hàng. Nhưng hôm nay tại hạ có cái yêu cầu quá đáng. Có thể hay không mời Cam thiếu lấy trước ra chút ít tất chân ứng khẩn cấp. Cam Cốc Vũ nghe vậy nghi ngờ nói. Đã xảy ra chuyện gì a? Là như vậy. Ba đặc giải thích nói, ngay tại trước đó không lâu, trong thành mấy nhà phú thương cùng chính khách thái thái cùng nhau đi vào bỉ cửa hàng. Hỏi bỉ cửa hàng phải chăng có vớ bán ra, tại hạ lúc ấy cùng mấy vị thái thái giải thích, nói tất chân còn phải qua mấy ngày tài sẽ đem bán. Không nghĩ tới các nàng lại không chịu các loại, buộc tại hạ ngay lập tức bán cho các nàng. Đây đều là chút khách hàng cũ. Như là tại hạ trên tay có hàng, kia lập tức bán cho những này quý khách cũng không sao. Thế nhưng là ngươi biết, bỉ cửa hàng còn không có hàng a. Thế nhưng là mấy vị quá không nghe tại hạ giải thích. Tiên bố đêm nay nhất định phải mua được tất chân, không phải liền không đi. Tại hạ thực tại không có cách nào, lúc này mới thỉnh cầu thiếu gia qua đến như vậy một chuyến. Ồ, lại có loại sự tình này. Cam Cốc Vũ kinh ngạc nói, các ngươi đã đem quảng cáo đánh ra, các nàng làm sao lại biết tất chân? Ba đặc lắc đầu, tất chân loại này đồ vật, không có vật thật, không có mặc thân trên, quảng cáo hiệu quả chỉ sợ sẽ không tận như nhân ý. Tại hạ vốn là dự định cầm tới nhóm đầu tiên hàng về sau, lại bắt đầu tiến hành công việc quảng cáo, không nghĩ tới, bọn này đám bà lớn lại sớm biết tất chân sự tình. Cũng không biết là chỗ nào tiết lộ phong thanh. Nói cuối cùng, hắn mịt mờ nhìn Cam Cốc Vũ một chút. Thân là chi nhánh chủ quản, ba đặc tự tin tức sẽ không từ hắn bên này truyền đi. Cho nên tâm hắn biết nhất định là Cam Cốc Vũ bên kia có chỗ sơ sẩy. Đương nhiên, cái này nói ra liền không có ý nghĩa. Làm ăn giảng cứu chính là hòa khí sinh tài. Tương hỗ nghi kỵ chỉ trích không có bất cứ ý nghĩa gì. Cam Cốc Vũ nghe ba đặc, cũng là khẽ trao mày. Bất quá rất nhanh liền mở miệng nói. Mấy vị kia thái thái hiện tại ở đâu? Ba đặc đáp, tại hạ trước đem các nàng an bài tại khách quý phòng trà. Cam Cốc Vũ trầm ngâm một lát, nói ra, ta trước tiên có thể đi gặp các nàng a. Ba đặc gật gật đầu, làm một cái tư thế xin mời. Thiếu gia mời theo tại hạ tới. Cam Cốc Vũ gật đầu đứng dậy. Cái này liền đi theo ba đặc một đạo, đi tới hậu viện một bên khác khách quý phòng trà. Tiến phòng trà, hắn liền thấy được bốn vị quần áo hoa lệ mỹ phụ. Đang ngồi trên ghế không nói một lời, đều là một mặt bất mãn. Các mỹ phụ gặp ba đặc đến, cùng nhau nghiêng đầu lại nhìn về phía hắn. Một mặt chờ mong, chư vị thái thái, vị này chính là Cam Cốc Vũ thiếu gia, tất chân chuyên môn phát minh người sở hữu. Ba đặc không nói hai lời, lập tức đem Cam Cốc Vũ đẩy đi ra. Cam Cốc Vũ còn chưa kịp mở miệng,